Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371. Nhúng chàm cửu trọng thiên. Chỉ gặp đại thương hoàng cung phía trên, dị tộc đến đây ám sát Trần Trường Sinh đại đế, trong nháy mắt bị 10 cái đại đế oanh sát. Liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có, trực tiếp nổ tung mà chết. Đế huyết nóng hổi mà nặng nề chiếu xuống hoàng cung, thời điểm phảng phất sao băng mưa lửa nện xuống, tiếng oanh minh chấn động tựa hồ muốn đem hoàng cung nện thành phế tích. Cũng may mắn Trần Trường Sinh thi triển thuyền rồng đem sở hữu đế huyết cản lại, mới khiến cho trong hoàng cung người may mắn thoát khỏi gặp nạn. Một màn này kinh tâm động phách, mười mấy cái nhân tộc đại đế trở về, nhất tôn dị tộc đại đế vẫn lạc tại đại thương, liền vẩy xuống đế huyết đều có thần uy. Ông, đại thương sôi trào, vô số nhìn ra xa cường giả sôi trào, cả nhân tộc cửu trọng thiên đại lục triệt để sôi trào. 14 bản tôn đại đế, chỉnh một chút 14 bản tôn đại đế. Tốt, quá tốt, rốt cuộc không cần e ngại dị tộc, ta nhân tộc giang sơn vĩnh cố. Cho dù loạn thế đến, ta nhân tộc cũng có ganh đua chi lực. Nhìn qua đại thương phụ cận này 14 người tộc đại đế thân ảnh, lại thêm cửu trọng thiên ban đầu liền có 10 bản tôn đại đế. Lúc này nhân tộc đại đế số lượng hãi nhiên đạt tới 24 chi cử. Rất nhiều có được đại thế lực bất hủ cường giả kích động. Dù là phổ thông nhân tộc bách tính cũng cảm giác được trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Như thế một nhóm cường giả trở về, dị tộc tương lai tất không còn dám tùy tiện làm càn. Kể từ đó, cửu trọng thiên biên giới rối loạn cuối cùng có thể kết thúc. Dị tộc còn dám đến ta nhân tộc làm càn, đây chính là hạ trang. Chúng đại đế ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hư không, đạp trên dị tộc đại đế máu, tràn ngập chấn nhiếp lực. Ngang, sâu trong hư không, có dị tộc đại đế truyền đến không cam lòng tiếng giống. Nhưng rất nhanh những cái này dị tộc đại đế toàn bộ thu liễm, lui về sâu trong hư không, liền phảng phất bại lui. Ta hướng gặp qua chư vị đạo hữu, đại thương phía trên, ta hướng đại đế triều chúng đại đế thi lễ. Gặp qua ta hướng đạo hữu, vừa mới trở về, ta đợi còn có chư nhiều chuyện muốn làm, chờ dàn xếp lại sẽ cùng chư vị một lần. Chúng đại đế gật đầu đáp lễ, rất nhanh, những cái này đại đế tới cũng nhanh qua nhanh, phân tán mà đi, buông xuống đến cửu trọng thiên đại lục ở bên trên. Thánh thượng, tốt nhiều đại đế, đại thương hoàng cung, Chu đang nhìn biến mất 10 cái đại đế bóng lưng, kích động không thôi. Trần Trường Sinh gật gật đầu. Những người này trở về, dị tộc hôm nay lần này làm khó dễ thăm dò liền xem như đi qua, về sau cũng sẽ không tải tùy tiện ra tay với hắn. Nhưng là hơi lớn như vậy đế vẫn như cũ là kém xa. Trần Trường Sinh trong lòng thán một tiếng, theo những cái này đại đế trở về, tình cảnh tạm thời thoạt nhìn là an toàn. Nhưng càng vấn đề lớn cũng bạo lộ ra, bởi vì đối dị tộc mà nói, nay thiên nhân tộc át chủ bài đã sớm vạch trần át chủ bài nhân tộc, đối dị tộc mà nói uy hiếp giảm mạnh. Có thể nghĩ, lần tiếp theo dị tộc lại xuất động, tất lại chính là lôi đình nương theo lấy hủy diệt, bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn dị tộc đại đế số lượng. Vén át chủ bài, nhân số mặt bài so dị tộc nhỏ hơn quá nhiều, Chu Chính. Trần Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, không thể lại có nửa điểm trì hoãn. Theo dị tộc cái này mấy lần không ngừng thăm dò, từ tình hình nhìn, lưu cho hắn thời gian thật không nhiều, mà lại cũng xác thực không nhiều. Hắn cùng thiên đế định ra ước hẹn 3 năm thời gian, đã qua gần một nửa. Hắn nhiều nhất chỉ còn hơn một năm thời gian. Truyền tin, Nhượng Túy vô duyên ba tên kia lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Đại thương khuếch trương đã lửa xém. lông mày. Ngày thứ hai, Túy Vô Duyên ba người trở về. Chúng thần khấu kiến thánh thượng, may mắn không làm nhục mệnh. Ta đợi, bọn họ vừa về đến liền bái kiến Trần Trường Sinh. Được, Trần Trường Sinh cắt ngang bọn họ lời nói. Các ngươi tình huống ta nhất thanh nhị sở. Đây là đại đạo hỗn nguyên đan. Cầm đi tu luyện, cho đan dược hắn liền đem người đuổi đi ra. Ngày thứ ba, ba người nhao nhao đột phá bất hủ cảnh giới. Tăng thêm liệu thương khỏi hẳn Dương Tử Trương. Đại thương đã có 6 cái bất hủ đại tướng. Trần Trường Sinh đem binh phù cho Túy Vô Duyên, Bạch Chỉ Phiến, Hà Tàng Phong, Dương Tử Trương 4 có người nói. Các ngươi chia binh 2 đường. Túy Vô Duyên cùng Dương Tử Trương 1 đường bắc thượng. Phối 2 ước đại quân ven đường thu phục hoàng quyền. Thẳng đến Cửu Lê nước. Ta sẽ để cho thần khúc đạo nhân đi theo các ngươi. Mặt tướng lĩnh mệnh, Túy Vô Duyên cùng Dương Tử Trương quỳ xuống đất tiếp binh phù. Trong lòng vi kinh, một đường bắc thượng thẳng đến Cửu Lê nước. Đây là muốn giết xuyên tầng thứ nhất. Đem toàn bộ nhất trọng thiên kim nhật thiên vực đều bỏ vào trong túi A, đến lúc đó tầng thứ nhất trừ nhất nguyên tông bên ngoài. Duy nhất còn lại thế lực cũng là đại thương nước. Mà nhất nguyên tông lại là Trần Trường Sinh sư môn. Nói một cách khác, đại thương thật muốn thành công. Vậy sau này tầng thứ nhất đại đế, cũng là trừ Trần Trường Sinh ra không còn có thể là ai khác. Bạch Chỉ Phiến, Hà Tàng Phong, các ngươi 2 cái phối 300 triệu đại quân, ngựa không dừng vó hướng đông mà đi. Nhất lộ hướng đông, không có chậm ý chỉ không cho phép đường về. Chấm lại phái nhất niệm hòa thượng đi theo các ngươi. Trần Trường Sinh còn nói thêm. Mặt tướng lĩnh mệnh, Bạch Chỉ Phiến Hà Tàng Phong 2 người đồng dạng đón lấy binh phù. Trong lòng lại là run lên. Nhất lộ hướng đông, đông phương thế nhưng là đệ nhị trọng thiên vực. Trần Trường Sinh đây là không chỉ có muốn tầng thứ nhất, thậm chí càng nhúng chàm đệ nhị trọng thiên. Đây cũng là thánh thượng đến cùng muốn làm gì? Chứng đạo đại đế, có nhất trọng thiên khí vận cùng công đức liền đầy đủ. Mà lại tại tầng thứ nhất bên trong, Trần Trường Sinh có nhất nguyên tông chỗ dựa, cũng là tầng thứ nhất thổ thế lực, tranh đoạt khí vận người khác không có lời oán giận, mà lại lực cản cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Thế nhưng là đến còn lại thiên vực, đến đệ nhị trọng thiên, cái này coi như vượt giới. Một người muốn nhúng chàm đệ nhị trọng thiên khí vận, lúc đó cùng toàn bộ đệ nhị trọng thiên toàn diện là địch lực cản không biết sẽ có cỡ nào cực lớn. Mà lại đại thương hiện tại nếu là đã nắm lấy số một trọng thiên, có vấn đỉnh nhất trọng thiên thực lực tuyệt đối, lại đi khuếch trương cũng không có gì. Nhưng đại thương bây giờ lại là chia binh 2 đường, 2 đường nở hoa, cái này độ khó khăn vẫn quỳ làm gì? Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn trong điện 4 người, thản nhiên nói, lập tức phát binh, một khắc không được trì hoãn. Cái này, mặt tướng lĩnh mệnh. 4 người đứng dậy cáo lui, cứ việc tâm lý cảm thấy chấn kinh, có thể thánh thượng hạ chỉ, không thể không tuân, bọn họ sau khi đi. Trần Trường Sinh thở dài, không có cách, chấm thời gian không nhiều. Phi, là loạn thế đến. Lưu cho hắn phát triển thời gian không nhiều, hắn đến là nghĩ đến chia ra 5 đường. Trước tiên đem tầng thứ nhất lấy tốc độ nhanh nhất thu phục. Nhưng hiện tại xem ra nhất trọng thiên đánh đã không được. Hắn phải gấp kịch khuếch trương thế lực, đồng thời binh phát cửu trọng thiên. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể tại trong vòng 1 năm cầm xuống toàn bộ cửu trọng thiên. Huống chi nhiều như vậy đại đế trở về, nhượng hắn có cảm giác nguy cơ. Những cái này đại đế trở về tất nhiên không phải tìm một chỗ ở lại là được. Bọn họ yếu địa bàn, muốn thế lực cũng cho nên, Trần Trường Sinh muốn sớm nhúng chàm còn lại mấy tầng thiên. Tốt mau chóng đoạt địa bàn. Thời gian cực nhanh, 1 tháng sau, đại thương đại quân tại tầng thứ nhất bên trong thuận buồm xuôi gió. Đã thu phục tầng thứ nhất 1/5 lãnh địa, trừ bỏ các loại chi tiêu, còn thừa tư nguyên 60 vạn ức thần thạch. Khoản này tư nguyên tăng thêm Trần Trường Sinh trước đó còn lại một số, đã đạt tới 100 vạn ức số lượng, cuối cùng có thể đột phá đến bất hủ cảnh giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.